Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp. Chương 67. Góc truyện audio.com. Sau khi tâm sự cùng Bảo Tiêu, tâm tình Lâm Hàn trở nên dễ chịu hơn hẳn. Tuy cuộc trò chuyện của hai người vẫn luôn ngắn gọn nhưng với cậu vậy là đủ. Khoát chê y người bộ quần áo rộng rãi, Lâm Hàn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn thấy A Lạp và A Khắc Tư đã ngồi chê y giường trầm tư tự lúc nào. Cậu đến bên cạnh hai người nhẹ giọng hỏi. Hai người không sao chứ? A Lạp nhìn sang Lâm Hàn quan sát sắc mặt của cậu một lúc mới đứng bật dậy ôm lấy vai cậu thân thiết nói. Tiểu Hàn trong sắc mặt cậu rất tốt. Đã nghĩ thông rồi sao? Lâm Hàn nở nụ cười. U Cầm tôi nghĩ thông rồi. Có lẽ xem thêm vài trận nữa sẽ quen thôi. Úc suy cho cùng cuộc sống chính là như vậy. Ta không giết người thì người cũng giết ta. Giết ai không quan trọng. Quan trọng là kẻ đó có đáng chết hay không. A Lạp gật đầu. Như vậy thì tốt rồi. Bọn tôi còn lo cậu sẽ không chịu đựng nổi. Xem ra tôi lo xa quá rồi. Tiểu quái vật của chúng ta làm sao có thể bị hạ dễ dàng như vậy được. Hắn cười cong khóe mắt đầy sùng nịch. Tuy không hiểu Lâm Hàn vì cái gì mà gương mặt vẫn là cái bộ dạng trẻ con chưa lớn kia nhưng hắn lại phi thường thích cái bộ dạng manh manh này của cậu. Rất lừa tình lại thực nguy hiểm. Nghĩ thôi đã đủ làm hắn cảm thấy chơi thực vui. Hắn thích nhất là véo lên hai gò má kia. Thực đã gì đâu. Lâm Hàn cho hai người một đấm lên vai cười tươi nói. Yên tâm, tôi mới không yếu ớt như thế. Bây giờ vẫn còn sớm. Hay là chúng ta sang thăm những người khác một chút xem sao? A Khắc Tư tán thành. Được chúng ta cùng đi. Cả ba vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp những thành viên khác cũng vừa rời khỏi phòng đi về phía bên này. Sắc mọi của họ đều đã khôi phục như bình thường. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhau cười. Gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng mọi người liền có cảm giác đói khát cồn cao. Thực vui vẻ mà đi tìm một nơi ăn uống lấy sức cho ngày mai. Đấu trường ngầm là một nơi cực kỳ phức tạp với đủ hạng người mà nhiều nhất chính là tội phạm giết người. Gia Can cố tình bày trận thế lớn chê y mặt đất cũng góp phần đảm bảo mấy kẻ không não bên dưới không manh động mà đi sinh sự với đám chim non trong giai. Đoạn căng thẳng này, A Khắc Tư nhìn thấy bạn bè đều đã thích nghi trong lòng cũng cảm thấy mừng cho họ. Người mà cả nhóm lo lắng nhất lại là người lấy lại tinh thần sớm nhất khiến ai cũng ngạc nhiên nhưng cũng không lấy làm lạ. Họ nhìn cậu tạo nên kỳ tích đến thành thói quen luôn rồi. Đối với một người bạn vừa mạnh mẽ lại vừa khiêm tốn và đáng yêu ai lại không thích kia chứ. Hơn nữa, khi ở gần cậu họ rất hưởng thụ cái cảm giác được làm anh trai. Thực vui vẻ. Những kẻ lượn lờ xung quanh nhìn những miếng thịt tươi trước mắt đều thèm đến nhỏ dãi. Cái vẻ non mềm của một người trong số đó khiến rất nhiều kẻ động tâm tư. Nhưng không phải ai cũng mù mà đi chọc phiền toái. Quân đội chê y kia đang có hành động truy quét nhằm vào những thành phần phản động. Tuy tầng ngầm không bị hỏi thăm nhưng không ai dám cam đoan là sẽ không. Đám chim non nhìn kiểu gì cũng giống học viên trường quân đội hoặc lính mới. Vậy cho nên, muốn sống thì nên thu vòi lại. Hoặc, đợi quân đội rời đi. Một ngày mới lại đến. Gia Can dẫn đầu đám chim non xem thêm bài trận đấu có mức độ tàn bạo tăng dần. Số lần buồn nôn đã giảm xuống rõ rệt. Ngày tiếp theo Gia Can để cả nhóm tự mua vé và xem quyết đấu. Còn bản thân anh thì lặn mất tăm. Nhưng cả nhóm vẫn dễ dàng phát hiện có ít nhất ba người vẫn luôn theo sát họ để bảo vệ. A Lạp nhếch môi. Thực có lòng tốt A Hắc Hắc. Phi. Vài tiếng cười hùa vang lên. Chê y mặt đất. Trung úy John Ham sau vài trận làm màu gà bay chó sủa. Nghênh ngang ưởng ngực mang theo lôi khuyển đi hỏi thăm vài thế lực lớn chê y tinh cầu đã bắt đầu thu quân. Mục đích đã đạt liền nhanh chóng rút quân. Nơi họ thực sự hướng đến là một tinh cầu cách đó không xa. Chê Y Tinh Cầu đang diễn ra chiến tranh giữa quân đội Á Lang Tinh và quân Ám Vực. Nguyên nhân là do Chê Y Tinh Cầu có mỏ tinh hạch sản lượng lớn. Tuy không thực quá nhiều nhưng cũng đủ để cung cấp cho quân đội trong 2 năm. Quay trở lại đấu trường ngầm. Nhóm chim non đang đứng tụm lại nhìn nhau rồi nhìn tấm vé Chê Y tay. Vé của mỗi người là một vị trí cách nhau rất xa. Từ Lãm ngại ngùng gảy mũi nói. Theo tôi thấy, chúng ta cũng không nhất thiết phải chia ra ngồi đúng theo số thứ tự đâu. Hách Liên tò mò nhìn hắn hỏi. Là sao? Sky hiểu ý Từ Lãm. Hắn tiến lên kẹp cổ Hách Liên cười nhạt đáp. Ở đây có ai quy định phải ngồi đúng vị trí sao? Trực tiếp cướp là được. Hách Liên trợn to mắt há miệng. Vậy cũng được a ca. A Lạp nhìn bông hoa sen ngây thơ cười gian đáp. Thế cậu nghĩ chỗ chúng ta đang đứng có nói lý lẽ sao? Hách Liên, ừ nhỉ, vẻ mặt thật thà chợt ngộ ra chân lý. Cả nhóm bị biểu cảm đáng yêu của Hách Liên chọc cười. Ha ha ha, giải quyết xong vấn đề vé. Tiếp theo là đi cướp chỗ ngồi. U Cẩm nghĩ thôi là thấy ca yêu ta CS thích rồi hả? Nhưng, có ai trong số họ từng chơi qua trò lưu manh đâu? Triệu Ân nhìn Lâm Hàn xong rồi lại lắc đầu. Cả nhóm đảo mắt nhìn nhau cười thầm. Thêm một trò vui thì có làm sao? Thử thôi, không được thì trực tiếp đánh cướp là được. Lâm Hàn, đừng nhìn tôi có chết cũng không đi. Ở nơi quỹ nhiều hơn người thì làm quái gì có người tốt à. Sau đó, Lâm Hàn mang trái tim vụn vỡ bước đi. Dẫn đầu cả nhóm tìm chỗ ngồi. Mặc dù họ đến không tính là trễ nhưng trận đấu sáng nay lại phi thường đặc sắc nên chỗ ngồi sớm đã đầy người. Tìm một chỗ ngồi đã là không dễ chứ đừng nói là 10 chỗ. Lâm Hàn quay lại nhìn đám bạn tốt nhe răng cười nói. Hay là mấy cậu chia ra ngồi vào những chỗ trống bên kia được không? Ngón tay trắng nõn thon dài chỉ lên một vài chỗ trống xa tít mù khơi kia. A Lạp cũng nhe răng cười. Nhưng tôi chính là không muốn rời xa cậu A, cả nhóm. Chúng tôi cũng thế. Nói xong cũng nhe tăng cười ra chiều tình cảm lắm. Lâm Hàn khóe môi giật giật. Hờ hờ bạn tốt. Vì cả nhóm vẫn đứng cản lối đi nên liền có nhiều người tức tối lên tiếng xua đuổi. Này bọn mày có cút đi nhanh không thì bảo. Còn đứng cản trước mặt tao thì đừng có trách tao không khách sáo. Hắn bị cản tầm nhìn nên vô cùng tức giận. Có người chủ động nhường ghế. Từ Lãm khoanh tay nhìn hắn cười. Ta không đi đấy. Ngươi thử không? Khách sáo cho ta xem đi nào. Hắn còn sợ không tìm được chỗ tốt. Ai mà ngờ vận may đến sớm thế. Bị khiêu khích trắng trợn. Gã đàn ông thô kệch với gương mặt đầy sẹo gớm ghiếc đứng lên. Dùng khí thế hùng hổ dọa người nói. Nhóc con, nếu không muốn chết thì cút ngay cho ta. Vừa nói, hắn vừa bẻ ngón tay vang lên tiếng kêu răng rắc thực dọa người. Đám người ngồi cạnh hắn cũng đứng dậy hùng hổ. Bặm trợn mà xoa tay làm nóng người. He he tiểu tử xem ra. Bọn mi đang cô đơn. Muốn đến hầu hạ bọn ta có đúng không ha ha ha. Có gan thì đến đây. Chúng ta nhất định sẽ chăm sóc các ngươi thật tốt. Tên đàn em L-Iota khóe môi nhìn trầm đám nhóc con da mềm thịt non như hổ đói. Cả đám người ngồi quanh xem trò vui cũng hùa theo cợt nhã. Lâm Hàn nghe mà mắc ói. Mấy kẻ này không nói được câu này không dính tới. Được sao? Toàn lũ não run. Hừ, đới viêm không thích nhiều lời cũng không muốn nhiều lời với đám bẩn thỉu này. Gương mặt lạnh dần nói. Các cậu xử lý nhanh đi còn xem trận đấu. Nhớ đừng làm hỏng chỗ ngồi. Dứt lời hắn liền tóm tên gần nhất thụi cho một đấm vào bụng rồi vất gã sang một bên. Tự mình ngồi vào chỗ của gã. Nét mặt hết sức tỉnh và đẹp trai. Tốc độ ra tay thực nhanh khiến đám người xung quanh phải ồ lên kinh ngạc. Sau đó, những tên đang muốn sinh sự đều lần lượt bị ăn một đấm nằm ngay đơ bị người vứt sang một bên. Tên cầm đầu cũng bị Từ Lãm nâng chân tống cho một đạp trào máu họng văng lên hàng ghế phía sau nằm bất động. 9 người cứ thế thành công chiếm được chỗ ngồi trong sự cây ết iota pê sợ của đám đông. Một vài tên ỉ mạnh cũng muốn dựa vào số đông để dọa nạt đám chim non liền biến một trận hỗn chiến nhỏ. Nhưng rất nhanh, mỗi tên lãnh một cước bay ra khỏi khán đài. Đến lết cũng không lết nổi. Những kẻ không phục đều thu vòi lại. Trận chiến thành công thu hút rất nhiều ánh mắt đổ dồn về nhưng không ai còn ngu mà lau đầu vào. Lâm Hàn chớp mắt nhìn họ xong lại nhìn sang tên to con trước mặt nhe răng cười nhẹ giọng nói. Vậy anh nhường ghế cho tôi nhé. Câu chớp đôi mắt to đen trong vắt mà nhìn. Trông đến cực kỳ vô hại và đáng yêu. Nhìn một đám người bị hạ chỉ với một đòn thì gã dám nói không sao. Cho dù cậu nhóc không ra tay thì mấy người kia sẽ ngồi im chắc. Gã xanh mặt cười méo mó ra thủ thế mời. Tôi nhường, cậu ngồi đi. Gã run rẩy rời khỏi ghế rồi chạy trối chết rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Lâm Hàn nhìn sang đám bạn nở nụ cười khả ái rồi mới ngồi vào vị trí được nhường cho. Mấy người khác đều tự động tránh xa bọn họ một khoảng. Mấy kẻ chưa kịp tham gia sơ múi lặng lẽ lau mồ hôi. Thầm cảm thấy bản thân may mắn. Khúc nhạc dạo nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng cuồng hoang của khán giả trong đấu trường. Một vòng tàn sát mới lại bắt đầu nhưng sẽ không còn tiếng nôn ọe vang lên nhưng cũng không có bất kỳ tiếng hò hét hưng phấn nào được phát ra từ nhóm. Chim non, xem xong hơn 10 lượt chém giết tàn khốc cả nhóm cảm thấy đã đủ liền kéo nhau rời đi. Họ cũng đến lúc nên trở về tàu rồi. Chiến trường tàn khốc thực sự đang chờ bọn họ. Tin tức quân đội đã rút đi đã mang lại sức sống cho rất nhiều thế lực lớn nhỏ trong đấu trường ngầm. Bị ép phải co càng khiến bọn chúng vô cùng nóng nảy nhưng một khi lại được tự do thì thứ chúng muốn có thì nhất định phải đạt được. Không còn kiêng dè, không còn gì uy hát iota p nhiều ông lớn đã để ý nhóm chim non liền nghênh ngang mà đi bắt người. Đó là lý do vì sao trong sảnh lớn của đấu trường bỗng chốc xuất hiện thêm một đống cao thủ. Chính giữa là những cậu nhóc trẻ trung, trắng trẻo mà ngọt ngào. Sau đó nữa, cả đám cao thủ cứ thế nằm ngay đơ chê y mặt đất. Mà đánh bọn họ chỉ có 5 trong số 10 thanh niên non mềm kia. Nhóm chim non cứ thế nghênh ngang nệnh bước rời đi trong sự kinh hoàng của đám người. Mấy tên đó thực mạnh, nhưng rất tiếc, họ là quái vật, không phải người. Trở về chiến hạm, cả nhóm vừa khéo nhìn thấy John Hamm vừa trở về từ phòng chỉ huy. Đi bên cạnh anh ta là một con lôi khuyển có bộ lông trắng như tuyết cực đẹp. Đám binh lính xung quanh đều đồng loạt dừng lại nhìn ngắm dị thú kia. Thực đẹp làm sao? Lôi khuyển nhìn thấy chủ nhân tâm tình rất vui vẻ. Rất muốn chạy lại mà làm nũng với cậu nhưng nó đã được dặn là không được nhận quen biết chủ nhân cho đến khi được cho phép của chủ nhân. Lôi khuyển nhìn cậu lắc lắc cái đuôi trắng muốt để bày tỏ sự vui mừng của mình. Đôi mắt hiện lên sự vui mừng xen lẫn mất mát và buồn bã. Lâm Hàn cảm thấy tim khẽ nhói. Nhưng hết cách rồi. Gia Can chính là muốn cậu giữ bí mật. Dễ hiểu thôi. Anh ta chính là muốn vào lúc bất ngờ nhất cho mọi người một câu. Hết hồn chưa? Rồi cười một cách hả hê. Cậu nhìn lôi khuyển nhoẻn miệng cười rồi quay mặt đi. Đám binh lính nhìn thấy nhóm chim non trở về với thần thái sáng lạng thì vô cùng an tâm. Sắp tới hẳn bọn nhóc sẽ có thể cùng họ sát cánh bên nhau. Thậm chí có thể là người mà bọn họ tin tưởng mà giao lưng của mình. Và đúng như họ mong đợi, nhóm chim non hoàn toàn làm được điều đó. Tinh cầu Z-70, chiến hạm chậm rãi đáp xuống khoảng đất trống bên cạnh một căn cứ quân sự. Quan chỉ huy của căn cứ tên là Emora, là một quân nhân rất tận tụy với công việc và ngay thẳng. Gia Can vào thẳng vấn đề, báo cáo tình hình một lượt cho tôi. Emora đến bên bản đồ chỉ vào một khu vực đã được đánh dấu nói. Hiện tại chúng ta và quân ám vực đang trong thế giằng co tại nơi này. Đây là mỏ tinh hạch lớn nhất trên y tinh cầu. Hiện tại chúng ta đang vào thế bất lợi theo hai hướng. Thứ nhất, quân lực của chúng tôi không đủ để chống chọi lại với bọn chúng. Địa thế cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi không thể công ca Iota CS bọn chúng. Thứ hai, chính là nơi này. Vị trí này là nơi quân của chúng ta nhất định phải đi qua nhưng thực không may nơi này lại là địa bàn của một con quỷ diện ma chu. Trước đây vốn không có nhưng sau khi ám vực đến đây họ đã tìm cách để đuổi nó sang chỗ của chúng ta. Các cơ giáp đều không thể chống lại kịch độc ăn mòn của nó. Emora nặng nề thở ra một hơi. Zakan nghe đến quỷ diện ma chu chân mày khẽ động. Bàn tay để sau lưng nhẹ nhàng siết lại tính toán. Emora thấy Zakan không phản ứng liền bổ sung. Hiện tại trung đoàn bên hầm mỏ đang rơi vào thế hạ phong. Binh lực cạn kiệt cần chúng ta tiếp ứng nhưng không một tàu chiến hay một cơ giáp nào có thể an toàn để tiếp cận khu hầm mỏ. Chúng ta cần nhanh chóng đưa ra biện pháp nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tâm tình Emora như lửa đốt. Chậm trễ cứu viện một ngày tâm ông lại càng đau. Đến đây cùng ông đều là những người đã sát cánh cùng ông rất nhiều năm. Mỗi một người đều là người thân của ông cả. Zakan nhìn ra lo lắng của ông. Anh chậm rãi đến bên cạnh ông vỗ lên vai an ủi. Yên tâm, việc này chúng ta sẽ có cách giải quyết. Còn quỷ diện ma chu đó cứ để chúng tôi xử lý. Ông cứ chuẩn bị sẵn binh lực để tiếp ứng hầm mỏ là được. Ông hãy cho người chuẩn bị dẫn đội. Bây giờ chúng ta bàn bước tiếp theo. Đôi mắt đen sâu thẳm phẳng. Lặng như mặt hồ nhưng thẳng vào Emora. Emora sửng sốt một giây liền lấy lại bình tĩnh. Ông đặt niềm tin vào người thanh niên này. Người mà đại tướng Lâm Lôi xem trọng ông cũng sẽ xem trọng. Được. Ông xoay người hướng trung úy của mình ra hiệu. Nhìn trung úy rời khỏi phòng chỉ huy. Tâm tình nặng nề cũng đã vơi đi phần nào. Bên ngoài sân tập trung. Nhóm chim non theo chân Lui Panh chạy việc cũng tiện nghe ngóng tin tức. Lúc xuống tàu Lâm Hàn ngửi được trong gió mùi hương cực kỳ khó chịu. Có thể nói là mang theo tính uy hát Iota P rõ rệt. Cách 5 cây em về phía bắc có một luồng sức mạnh cực đại ít nhất là cấp S, cậu cảm giác thực không tốt về điều này. Trong lúc Lâm Hàn đang mãi suy nghĩ thì nhận ra có người đang đi đến. Cậu quay mặt nhìn người kia, chờ đợi điều anh muốn nói. Zakan đến bên Lâm Hàn cùng đưa mắt theo hướng cậu vừa nhìn nhàn nhạt nói. Tôi đoán cậu đã phải hiện bên hướng kia có khả nghi. Lâm Hàn lười chơi trò đoán chữ với anh liền hững hờ đáp. Phải, nhưng không biết nó là gì. Là một con quỷ diện ma chu cấp 9. Đứng đầu trong top cao thủ dùng độc. Chất độc của nó có thể làm chảy lớp vỏ của một đài cơ giáp. Một chân của nó đủ mạnh để đâm xuyên qua một cơ giáp dễ như ăn bánh và tốc độ của nó nhanh đến mức người thường không thể nhìn thấy. Rất không may. Chúng ta bị buộc phải đi ngang qua địa bàn của nó. Zakan nói nhẹ như thể đang kể chuyện cho con nít nghe. Lâm Hàn ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Cấp 9, Zakan nhếch môi cười. Ừ, cậu nghĩ chúng tôi sẽ cho cậu chơi với thứ nguy hiểm như thế a hát. Nhưng rất tiếc lại để cậu gặp phải rồi ha hả. Lâm Hàn lườm anh ghét bỏ. Vậy ý anh là, tôi phải xử lý nó. Đùa gì a, nó nguy hiểm như thế thì cậu đánh kiểu gì? Cả cơ giáp nó còn xiên que được thì cỡ như cậu cũng không đủ cho nó nhét kẻ răng. Zakan khoanh tay trước ngực, một tay khẽ sờ cằm cười đều. Cậu không xử lý cũng không sao. Cùng lắm là không thể đi cứu viện a. Thành thật mà nói anh cũng hơi lo lắng không biết liệu Lâm Hàn có hạ được nó hay không. Lỡ như không đánh lại còn mất mạng thì anh cũng đem đầu ra nạp là vừa. Lâm Hàn nghe cái giọng điệu ngứa đòn của Zakan liền ngứa hết cả răng. Nhưng, đưa mắt một lần nữa hướng về cánh rừng phía xa cậu lại trầm tư. Nếu nó là cấp S thì cậu và Lôi Khuyển hợp tác có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là, về phần chất độc cậu cần tính toán lại một chút. Cậu nhớ Trần Phóng lúc trước đã cho cậu một nhẫn không gian. Mà cậu thì lâu rồi không động đến. Vừa hay lại có chỗ cần dùng. Lâm Hàn liếc mắt nhìn Gia Can nói. Anh chờ tôi một lát. Sẽ trả lời anh sau. Nói rồi cậu đi nhanh về phía phòng ngủ dành cho quân lính. Trở về phòng vừa được phân cho. Cậu lấy những hòm thuốc mang ra đặt trên y giường. Trên y từng loại thuốc đều được viết hướng dẫn và tác dụng của thuốc thực rõ ràng đến cả những tác dụng phụ hoặc những trường hợp không nên dùng. Phần lớn là thuốc trị thương, thuốc giải độc, thuốc mê các loại, thuốc giảm đau, thuốc độc từ nhẹ đến nặng, thuốc trị bệnh vặt, v.v. Một phần nhỏ chính là thứ cậu cần. Cầm trên y tay ống tiêm có dòng chữ. Thuốc giải độc quỹ diện ma chu. Trái tim cậu bỗng dâng lên một dòng nước ấm. Bên ngoài, Emora đã chuẩn bị sẵn sàng quân lực cùng trang thiết bị cần thiết chỉ chờ lệnh xuất phát. Gia Can đứng giữa sân hướng mắt mong chờ một thân ảnh. Mọi người cũng nhìn theo chờ đợi. Mặc dù họ không rõ nhưng trong lòng mang theo chút hy vọng. Nhóm chim non không nhìn thấy Lâm Hàn cũng nhìn ngó khắp nơi mong tìm thấy em trai nhỏ nhà mình. Biết cậu mạnh nhưng ai quy định mạnh thì không ngốc kia chứ. Vậy nên đã là anh trai thì vẫn phải lo lắng. Cách chương.